Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260. Chương 260. Không đáng tin cậy nhân viên nghiên cứu khoa học. Tại số 1, sau khi vào cửa căn cứ, chủ nhiệm liền phát giác có chút không đúng rồi. Nhưng hắn vẫn tin tưởng. Đi qua vô số lần tẩy não, số 1 là có thể tin tưởng. Nhưng kế tiếp số 1 không chút do dự giết chết Able thời điểm. Hắn bị triệt để dọa cho phát sợ rồi. Nhìn qua Able thân thể dán lấy mặt tường chậm rãi trượt xuống. Căn cứ chủ nhiệm run lên trong lòng. Số 1, ngươi làm cái gì? Ngươi điên rồi sao? Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi ra ngoài. Số 1 cũng không trả lời. Mà là cất bước hướng đi rồi một mặt hoảng sợ căn cứ chủ nhiệm. Hắn lúc này đã sớm bị Bắc Ly một lần nữa tẩy não. Cải tạo, căn cứ chủ nhiệm mệnh lệnh tự nhiên đối với hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nhìn lấy từng bước tới gần số 1, căn cứ chủ nhiệm vội vàng kéo ra ngăn kéo. Mặt hốt hoảng nhấn xuống khu vực nút báo động. Bíu tương đương, bíu tương đương, bíu tương đương. Tiếng cảnh báo tại lúc này vang lên. Nhưng mà lúc này số 1 đã tiếp cận. Căn cứ phòng giữ lực lượng căn bản không kịp trợ giúp. Lúc này, số 1 đưa tay bóp lấy rồi căn cứ chủ nhiệm cái cổ. Đem nó một chút xíu giơ lên. Căn cứ chủ nhiệm lúc này bắt đầu ra sức giãy giụa. Lung tung đập đánh lấy số 1 cánh tay. Sắc mặt bởi vì thiếu dưỡng khí dần dần phồng đỏ. Cờ rốp, nương theo lấy số 1 gân xanh trên cánh tay bạo khởi. Căn cứ chủ nhiệm cái cổ lập tức xoay cong, đình chỉ rồi giãy giụa, đem căn cứ chủ nhiệm thi thể ném xuống sau. Số 1 xoay người lại đến rồi nơi cửa phòng, đưa tay mở ra rồi cửa, xoạt xoạt, xoạt xoạt, súng ống lên đạn âm thanh vang lên. Không biết khi nào, căn cứ lực lượng cảnh bị đã lần nữa tập kết. Số 1, giao ra chủ nhiệm. Dẫn đầu võ trang đầy đủ nam tử đối lấy số 1 hô nói. Số 1 thấy thế, lùi về sau một bước, lần nữa trở lại rồi trong phòng cũng đóng lại rồi môn. Lập tức gầm thét một tiếng, toàn thân cơ bắp thít chặt, mãnh liệt hướng lấy mặt bên vách tường đánh tới. Oanh, mặt này dày chắc vách tường tại số 1 va chạm dưới trong nháy mắt sụp đổ. Phía ngoài căn cứ canh gác nhân viên cũng là bị dọa rồi một đầu. Lúc này giơ súng lên miệng liếc về cho bụi tràn ngập khu vực. Giống, lúc này một bóng người từ mông lung bên trong bắn ra. Mãnh liệt mà nhào vào canh gác đám người bên trong. Bắt đầu đại khai sát giới. Tại loại này cự ly xa trạng thái dưới. Nổ súng rất dễ dàng ngộ thương. Bọn hắn chỉ có thể để súng xuống miệng. Rút ra rồi cận chiến dao găm, nghĩ muốn chế trụ đã cuồng bảo số 1. Bất quá bị Bắc Ly cải tạo sau số 1 so trước đó càng thêm cường đại. Dao găm chặt tại số 1 tràn ngập tính bền dẻo biểu ra. Căn bản là không có cách phá phòng. Lúc này số 1 như là một bộ cỗ máy giết người. Nhiều năm huấn luyện đạt được giết người cách đấu thuật tại lúc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Không đến một lát liền đem này mười mấy cái căn cứ canh gác nhân viên ngay tại chỗ chém giết. Phất tay run đi cánh tay chảy xuôi huyết dịch sau. Số 1 bỗng nhiên quay đầu nhìn về rồi lắp đặt tại góc tường giám sát. Trên mặt lộ ra rồi nụ cười dữ tợn. Thấy như vậy một màn, giám sát nhân viên trong lòng run rẩy. Vội vàng nhấn xuống thân bên căn cứ nút báo động. Sau đó cầm lên bộ đàm. Kết nối rồi căn cứ phó chủ nhiệm trò chuyện tần đạo. Lý chủ nhiệm, số 1 làm phản, số 1 làm phản rồi. Hiện tại chủ nhiệm đã bị đánh chết rồi. Cần lấy trợ giúp. Cái gì? Chủ nhiệm chết rồi. Chính tại kho số liệu xem xét gần đây cơ thể người thí nghiệm số liệu, lý phó chủ nhiệm lập tức bị kinh đến rồi. Hắn liền vội vàng xoay người hướng lấy trong phòng thí nghiệm chạy như điên. Đồng thời để căn cứ giám sát nhân viên điều phối toàn căn cứ phòng giữ lực lượng đi ngăn cản số 1. Hắn tự mình tham dự số 1 thân thể cải tạo, tự nhiên biết rõ số 1 thực lực khủng bố cỡ nào. hoàn toàn có thể được xưng là một bộ hình người xe tăng. Mất khống chế số 1 sẽ đối căn cứ tạo thành cỡ nào to lớn phá hư, hắn ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Bất quá đã nhưng chế tạo ra số 1, bọn hắn tự nhiên cũng có lưu chuẩn bị ở sau. Trong phòng thí nghiệm thì có một cái điều khiển từ xa. Hắn có thể điều khiển khảm nạm tại số 1 trong đầu bom chip. Mặc dù không biết này chuyện phải chăng còn có thể khống chỗ trống, nhưng hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nếu như không thể ngăn cản mất khống chế số 1 vậy cũng chỉ có nhẫn tâm hủy đi cái này vũ khí. Nương theo lấy toàn bộ căn cứ tiếng cảnh báo vang lên. Nhân viên bắt đầu nhanh chóng tập kết. Dựa theo giám sát nhân viên chỉ thị hướng lấy số 1 chỗ tại chỗ nhanh đi chạy đi. Mà lúc này số 1 chính cất bước hướng lấy căn cứ phòng điều khiển chính đi đến. Hắn mục đích tới nơi này tự nhiên là hủy đi tòa này căn cứ. Mà phòng điều khiển chính nội thiết trí có một cái tự bảo trình tự. Chỉ cần khởi động rồi đoạn này trình tự, toàn bộ căn cứ đều sẽ không còn tồn tại. Nguyên bản đoạn này trình tự là vì rồi tại căn cứ bị phát hiện sau không lưu xuống bất cứ dấu vết gì mà chuẩn bị. Bất quá số 1 cảm thấy giờ phút này vừa vặn dùng trên. Số 1. Lúc này, một bóng người từ mặt bên phi nước đại mà đến. Sau đó thân hình nhảy lên, một cái đá ngang từ trên đến dưới, hung hăng mà đập vào rồi số 1 cái trán, để hắn xuống ý thức lui về sau một bước. Chết, cái kia đạo bóng người sau khi hạ xuống cấp tốc lấn đến gần. Một cái khuỷu tay đao hướng lấy số 1 cái cổ vung nện mà đi. Số 1 thấy thế, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ biến hóa. Cánh tay trái hướng phía trước vung lên, giữ lấy khuỷu tay kích. Sau đó cánh tay phải hướng phía trước vòng lấy rồi trước mặt bóng người cái cổ. Dùng sức hướng xuống đè ép, lên gối lập tức hung hăng đỉnh trên, đụng tại rồi người này dưới cằm chỗ. Này một cái lên gối 10 phần hung mãnh, đụng kia thân người hình liên tục lùi về sau. Trên mặt xuất hiện rồi ngắn ngủi mờ mịt. Số 3, người không phải vẫn cảm thấy so với ta mạnh hơn sao? Nhìn qua ngã lui bóng người, số 1 bỗng nhiên cười rồi. Lấy lại tinh thần, số 3 chỉ cảm thấy tầm mắt được lên rồi một tầng bóng ma. Lỗ tai ông ông tác hưởng. Làm sao có thể, bọn hắn nói ta giá trị cao hơn ngươi. Ta là tại ngươi trụ cột trên cải tiến sau được đến. Ta có lẽ mạnh hơn ngươi mới là. Số 3 lắc lắc đầu, đưa tay đỡ mặt tường, một mặt không dám tin tưởng nhìn qua trước mặt nhe răng cười số 1. Lúc này số 1 để hắn cảm giác rất lạ lẫm. Bọn hắn cùng một chỗ đi ra nhiều lần nhiệm vụ, cho nên hắn hiểu rất rõ số 1 thực lực. Nhưng vừa vặn giao thủ bên trong, hắn phát hiện số 1 thực lực vậy mà biến hóa thật lớn như thế. Vô luận là lực lượng vẫn là phản xạ có điều kiện cùng đã từng đều không phải một cái tầng thứ. Số 1, dừng tay a, ngươi hiện tại không kiểm soát, hiện tại dừng tay còn tới được đến, bọn hắn không sẽ giết ngươi, ngươi cũng biết rõ, ngươi rất chân quý, ý thức được chính mình không phải số 1 đối thủ. Số 3 lúc này mở miệng thuyết phục, số 1 bỗng nhiên cười nhạo một tiếng. Sau đó cất bước hướng lấy số 3 đi đến, hai tay cơ bắp bắt đầu co vào, lộ ra rồi từng đầu gân xanh. Số 1, ngươi muốn giết ta? Số 3 thấy thế, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong căn cứ tất cả mọi người, tự nhiên bao quát ngươi. Nói lấy số 1 hướng phía trước sải bước, cánh tay phải vung qua một cái đường cong. Một cái phải bầy quyền hung hăng đập vào rồi số 3 trên mặt. Đem hắn nửa cái đầu nhập vào rồi trong vách tường. Rút ra cánh tay sau. Số 1 vẻ mặt không thay đổi. Tiếp tục cất bước hướng lấy phòng điều khiển đi đến. Ven đường đi qua phòng tài liệu. Tiêu bản bảo tồn phòng. Số 1 bóng người xuất hiện tại rồi phòng điều khiển chính ngoài cửa lớn. Hắn bóng người vừa mới xuất hiện. Sớm đã tại phòng điều khiển chính bên ngoài tập kết canh gác nhân viên lập tức nổ súng. Dày đặc viên đạn bỗng nhiên đánh tới. đem hắn sau lưng vách tường đánh thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng mà để những cái kia căn cứ canh gác nhân viên hoảng sợ là những mầm mống này bắn đánh tại số một bên ngoài thân. Chỉ là để hắn ra thịt hơi chút lõm hóp, liền mất đi rồi động lực để tiến tới. Đổi ít năng đạn, căn cứ đội canh gác dài vội vàng gầm thét. Nguyên bản là dự định dùng bình thường viên đạn chế trụ số một. Bởi vì ít có thể viên đạn uy lực rất có thể đem chân quý số một vật thí nghiệm đánh chết. Nhưng hiện tại hắn chú ý không lên những thứ này. Hắn chức trách liền là thủ hộ căn cứ. Hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nhưng tại lúc này, số một thân hình bỗng nhiên bạo khởi, hướng bọn họ phi nước đại mà đến. Thê đội thứ nhất đi lên cận chiến, những người còn lại đổi đạn. Theo lấy đội canh gác dài mệnh lệnh, hàng thứ nhất nhân viên bảo vệ rút ra trói tại bắp chân trên dao găm. Hướng lấy số một chạy đi. Lúc này số một căn bản không cần vũ khí. Nương tựa nhục thể lực lượng liền bộc phát ra rồi không có gì sánh kịp lực lượng. Hàng thứ nhất canh gác nhân viên còn chưa chống đỡ một lát liền toàn bộ bị chém giết. Một màn này xác thực khiến ở đây canh gác nhân viên trong lòng sợ hãi. Tốt tại lúc này đã đổi đạn thành công. Bọn hắn lần nữa đem họng súng nhắm ngay số một. Chờ chút, lúc này, một bóng người từ đội canh gác phía sau vội vàng mà đến. Lý chủ nhiệm, nhanh rời đi nơi này. Số một không kiểm soát. Nhìn thấy người đến, đội canh gác dài vội vàng đem hắn cản tại rồi sau lưng. Phòng ngừa hắn lỗ mãng lại hướng phía trước phóng đi. Lý chủ nhiệm cũng không để ý tới đội canh gác dài, mà là giơ lên rồi trong tay điều khiển từ xa. Số một, được tay, đem trong tay một tên cảnh bị đội viên thi thể ném xuống. Số một xoay đầu nhìn phía Lý chủ nhiệm, vẻ mặt bên trong tràn ngập mỉa mai. Số một, chỉ cần ta ép xuống cái nút này, khảm nạm tại đầu ngươi bên trong chip liền sẽ nổ tung. Hiện tại ta lệnh cho ngươi đi thí nghiệm lao tù, đem chính mình khóa. Lý chủ nhiệm một mặt nghiêm túc quát lớn nói, đồng thời lung lay trong tay điều khiển từ xa, uy hiếp ý vị mười phần. Số một duỗi ra đầu lưỡi, liếm qua khóe môi giọt máu, trên mặt dữ tợn hiện lên. Tại Lý chủ nhiệm kinh ngạc biểu lộ bên trong, số một bỗng nhiên hướng hắn phi nước đại mà đến, nhìn qua rõ ràng không có tỉnh táo lại Lý chủ nhiệm. Đội canh gác dài lúc này túm lấy trong tay hắn điều khiển từ xa, mãnh liệt mà ép xuống. Giờ phút này số một đã mất khống chế. Hắn chức trách liền là thủ hộ căn cứ, tự nhiên không dám lãnh đạm. Dù là sau đó chịu lấy xử phạt, hắn cũng nhận rồi. Nhưng mà bọn hắn tưởng tượng bên trong số một đầu bắn nổ tràng diện chưa từng xuất hiện. Tại đội canh gác dài vẻ mặt ngạc nhiên bên trong, một đầu to khỏe cánh tay từ gương mặt xẹt qua, bóp ở Lý chủ nhiệm đầu. Ba, Lý chủ nhiệm đầu bị sức lực lớn bóp nát, huyết dịch bắn rồi đội canh gác dài một mặt. Giờ khắc này, đội canh gác dài triệt để mộng rồi. Nhìn qua ở bên cạnh dần dần phóng to nắm đấm, giờ phút này hắn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Nhóm này nhân viên nghiên cứu khoa học quả nhiên không đáng tin cậy. Nói xong tuyệt không phản bội vật thí nghiệm không kiểm soát. Hiện tại liền cái tự bạo chip đều có thể xảy ra vấn đề. Ta mệnh ngừng vậy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.